Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, hổ hoạn. Ở Tăng Mạnh huấn luyện trong 10 ngày, Đường Kiếm tiến bộ như vậy mãnh liệt. Hắn tự nhiên cũng là hoặc nhiều hoặc ít ở Tôn Nghệ Huỳnh trước mặt diễn kịch biểu hiện một phen. Tạo nên một loại sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm giả tạo. Bao quát ở trường học duy nhất thẻ sư vui đại sư cái kia bên trong huấn luyện quá trình bên trong. Đường Kiếm cũng là lơ đãng biểu hiện ra siêu cường thẻ bài kỹ xảo chiến đấu cùng khống chế kỹ thuật, hầu như đều có thể so với thường thường huấn luyện Lưu Khôn. Những tình huống này, Tôn Nghệ Huỳnh làm đạo sư, tự nhiên đều là rõ như lòng bàn tay. Bất quá mỗi khi nàng hỏi dò Đường Kiếm thời gian, Đường Kiếm liền giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt, nhưng cũng ở lơ đãng gian không cẩn thận tiết lộ sau lưng có cao nhân chỉ điểm sự thực. Điều này cũng làm cho tạo thành một cái Đường Kiếm hết sức hy vọng thấy tươi đẹp hiểu lầm. Một cái kiếp trước là ba tinh thẻ sư, một cái nhưng là đời này năm tinh thẻ đồ. Cứ việc Tôn Nghệ Huỳnh là Đường Kiếm đạo sư, nhưng Đường Kiếm làm người hai đời, luận nham hiểm luận lòng dạ, thật ra thì vẫn là so với Tôn Nghệ Huỳnh phải sâu rất nhiều. Tạo nên giả tạo, cũng liền khiến Tôn Nghệ Huỳnh dần dần bắt đầu tin tưởng. Đối với Đường Kiếm mãnh liệt tiến bộ, cũng là càng có thể tiếp nhận rồi một ít, kỳ thực cái này cũng là Tôn Nghệ Huỳnh làm người không sai. Lại là đạo sư của mình, Đường Kiếm tự nhiên rất tín nhiệm Tôn Nghệ Huỳnh, bằng không nếu là thay đổi tên còn lại, Đường Kiếm cũng không dám ở trước mặt cố làm ra vẻ. Vạn nhất gây nên người khác ác ý, này loại tươi đẹp hiểu lầm, đâm một cái liền phá. Hiện tại, ở rất nhiều người trong mắt, Đường Kiếm người sau lưng chính là Tôn Nghệ Huỳnh. Là Tôn Nghệ Huỳnh thường cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất. Vì lẽ đó Đường Kiếm mới tiến bộ mãnh liệt. Nhưng Tôn Nghệ Huỳnh nhưng là cho rằng Đường Kiếm sau lưng còn có vị thần bí mật thẻ sư chỉ điểm. Đường Kiếm tiến bộ sở dĩ như thế lớn, toàn do ở vị kia thẻ sư chỉ điểm. Này cũng càng sâu hơn nàng một chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Bất quá Tôn Nghệ Huỳnh vẫn là rất khắc chế dục vọng này. Mỗi một vị chân chính thành thẻ sư người, đều không phải kẻ vớ vẩn, nếu đối phương không muốn bại lộ trước người, tất nhiên là có thâm ý khác, tùy tiện đi tiết lộ đối phương cái khăn che mặt thần bí. Có thể sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, lần này tinh tế tháp vượt ải, ngươi nếu có thể cho ta mạnh mẽ giáo huấn một nhị ban học sinh. Lão sư liền tự mình làm ngươi chế tác một chương bạch phẩm chất thất tinh thẻ bài bạch ngọc phi xà. Thẻ, tấm thẻ này mặc dù chỉ là phụ trợ hệ thẻ bài, nhưng cũng có thanh tâm ngưng thần, cấp tốc khôi phục người thương thế tác dụng. Thế nào, Tôn Nghệ Huỳnh ưng thuận chỗ tốt, trực tiếp đem lần trước đánh cược thắng thẻ bài nói thành tự mình luyện chế. Đường Kiếm ánh mắt sáng lên. Bạch Ngọc phi xà thẻ, sách, lão sư, vô cùng bạo tay a, có thể, giáo huấn người ta sở trường nhất, một chương Bạch Ngọc phi xà thẻ, cầm bán đều có thể bán 2 vạn đồng liên bang, Tôn Nghệ Huỳnh phần thưởng này xác thực để hắn hết sức động tâm. Nhìn hưng phấn bảo đảm Đường Kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh trong lòng phiền muộn, chính mình người học sinh này. Thực sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, gà tặc vô cùng, hoàn toàn không giống như là một học sinh trung học, rất nhiều lúc kích tướng hoặc là điều động kỳ huyết tính đều không dùng. Cần phải nhìn đúng lúc mới có thể chân chính kích động. Như vậy người, thấy thế nào cũng không giống là người trẻ tuổi kích động hiếu thắng tâm thái. Đau đầu người khác, lần này tinh tế tháp ngươi nếu có thể xông vào 5 vị trí đầu. Không những tuyệt đối có thể đi vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Trường học còn sẽ khen thưởng ngươi 1 vạn đồng liên bang cùng 1 bình dương năng dược thủy làm. Giúp đỡ, ngươi cẩn thận nắm bắt cơ hội. Tôn Nghệ Huỳnh liếc mắt Đường Kiếm, Ôn Nhu Tế mi khẽ hất, bỏ thêm một cây đuốc, chợt thu thập trên bàn một ít tư liệu rời đi. Đường Kiếm đứng ở tại chỗ tính toán chỗ tốt, liệt khai miệng, trường học thật là hào phóng, nếu như có thể xông vào năm vị trí đầu, vậy thì thực sự là kiếm lời. Nguyên bản hắn còn muốn hơi hơi giấu dốt một chút, dạy dỗ một nhị ban người sau, có thể đi vào nỗ lực hỏa tiễn lớp là được. Hiện tại đã có những chỗ tốt này, cái kia hắn chính là nhất định phải tranh thủ một phen. Ở trường học bên ngoài cửa hàng lớn, cùng Dương Mậu đám người tụ tụ ăn mừng sơ một hồi sau, Đường Kiếm liền uyển chuyển cự tuyệt mấy người khác trò chơi mời. Xưng trước phải về nhà. Này, tiện nhân, người vậy thì không có suy nghĩ à? Hơn nữa chúng ta là vì chơi game đi sao? Ngày mai tinh tế tháp bên trong, rất có thể liền thi toàn quốc vong giả vinh quang. Chúng ta tối nay trước hết đánh mấy trường rèn luyện một hồi. Luyện một chút phối hợp. Dương Mậu uống hơi nhiều, lớn lưỡi đầu nói. Đường Kiếm xô đẩy mở Dương Mậu. Người uống cùng một ruột già heo tựa như. Còn đánh cay rắm phối hợp. Ngày mai lâm trận phát huy là được. Ta đi rồi. Nói xong Đường Kiếm liền quay về mấy người khác hơi gật đầu. Chợt rời đi. Vong giả vinh quang là một cái thẻ bài loại đẩy tháp chiến đấu trò chơi. Chú ý đồng đội phối hợp đẩy tháp công chiếm phe địch lãnh địa. Tinh tế tháp có lúc xác thực thi toàn quốc này loại nội dung. Bất quá Đường Kiếm nhưng bây giờ không muốn lãng phí thời gian ở đây mặt trên. Kiếp trước hắn ở phương diện này trình độ vốn liền cực cao. Mà Dương Mậu mấy người này hiện tại cái gì trình độ? Hắn chính là rất rõ ràng. Ngày mai hắn một vùng ba là được. Tối nay liền căn bản không cần đánh cái gì phối hợp. Hắn còn có những chuyện khác phải bận rộn. Nhìn Đường Kiếm bóng lưng rời đi, Dương Mậu trong lòng còn không có gì, liền giơ ngón giữa xem thường. Lưu Khôn cùng Cao Dương nhưng đều là trong lòng hơi có chút không thoải mái. Đều cảm giác Đường Kiếm thực sự quá không hợp bầy giả cao ngạo. Ngày mai sẽ phải mở tinh tế tháp xem hư thực. Hắn còn làm theo ý mình. Thực sự là, Cao Dương cau mày thở dài. Lưu Khôn chân mày cau lại. Quên đi, hắn phỏng chừng kỹ thuật cũng không được. Thêm một cái cũng là phiền toái. Ta mang hai người các ngươi luyện một chút. Lúc này, ở đối diện một cái cửa hàng cửa u ám bên trong góc. Bốn cái xã hội tiểu thanh niên ngồi chồm hổm ở trong góc hút thuốc. Nhìn xa xa Đường Kiếm đám người mỗi người đi một ngả. Khi thấy Đường Kiếm một người lúc rời đi, trong đó một cái hơi có cường tráng thanh niên lập tức phun ra trong miệng thuốc lá thơm. Mặt lộ vẻ phấn chấn nói, muội ca, ha ha, tiểu tử kia một cái người rời đi, chúng ta động thủ đi, đồng. Tinh tráng thanh niên trên đầu đã trúng một lòng bàn tay. Bị đánh đầu mổ một cái. Động thủ, động mẹ của ngươi tay. Có thể hay không có chút đầu óc. Chúng ta đi ra lăn lộn không thể ánh sáng động thủ. Càng phải động não tử. Trên mặt có sẹo ánh sáng cái đầu mũi ca ngữ khí hung ác. Dùng ngón tay chỉ đầu báo cho. Phải phải, vậy ngài nói. Tinh tráng thanh niên vội vã gật đầu, theo tia sáng vừa nhìn khuôn mặt, nhưng càng bất ngờ chính là từng cùng Đường Kiếm từng có tiết Tạ Đông. Ta đã để huynh đệ dẫm tốt một chút, hiện tại tiểu tử này nhất định là phải về nhà, đi qua từ nơi này nhà hắn nhất định phải đi tà đường phố. Nơi đó ngõ nhỏ buổi tối nhưng là không có người nào. Buổi tối động thủ tốt nhất, muỗi ca hừ lạnh một tiếng. Muỗi ca quả nhiên cao minh a. Tạ Đông vội vã khen tặng, trong lòng nhưng là xì một tiếng. Này đầu óc cũng là như vậy, còn có thể có nhiều đầu óc. Nếu như không phải nhờ vào người này ba tinh thẻ đồ thực lực, trong tay càng có một chương chiến đấu sủng vật series thẻ bài, Tạ Đông còn thật không muốn tiêu tốn 2000 đồng tiền thỉnh cầu người này. Lúc trước Đường Kiếm uy hiếp hắn nói nếu như không nắm 10 tấm bạch bản năng lượng thẻ xin lỗi. Sự tình liền không để yên. đều sẽ có chấm dứt thời điểm. Tạ Đông chính là vẫn ghi ở trong lòng. Này trên đường, Tạ Đông hỏi thăm được Đường Kiếm tiến bộ mãnh liệt, tựa hồ còn cùng trong lớp đạo sư làm một chân, thực lực càng ngày càng mạnh, trong lòng cũng có chút bồn chồn, nghĩ tới muốn lén lút hóa giải ân oán quên đi, nhưng mỗi khi hắn muốn tìm Đường Kiếm thời gian, lại có chút không cam lòng, trên mặt rất khó vượt qua đi. Dù sao hắn Tạ Đông ở trường học bên trong cũng là có chút hung danh. Liền như thế cúi đầu trước Đường Kiếm, còn nắm 10 tấm bạch bản một tinh năng lượng thẻ xin lỗi. Chuyện này thực sự mất mặt ném đến nhà. Đơn giản Tạ Đông liền quyết tâm, lén lút có liên lạc phụ cận nói trên rất lợi hại muỗi. Tình nguyện thêm ra một ít tiền thỉnh cầu muỗi ra tay giáo huấn Đường Kiếm. Hắn chính là nham hiểm cực kỳ, biết được muỗi ra tay là sẽ không hạ quá ác tay. Để tránh khỏi đem sự tình làm lớn, nhưng tiền đều ra, Đường Kiếm nếu như chính là mặt mày xám xịt một phen, cũng không thể giải khai hắn hận, có thể đem người chỉnh tàn, hắn cũng sẽ có phiền phức, muỗi cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vậy, Tạ Đông liền đem thời gian chọn ở nỗ lực hỏa tiễn lớp tuyển chọn đầu một ngày buổi tối. Nếu như tối nay đem Đường Kiếm đả thương, coi như bị thương không nặng, cái kia cũng nhất định sẽ ảnh hưởng Đường Kiếm ngày mai phát huy. Vậy thì giống như là sớm gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Đến lúc đó Đường Kiếm vào không được nỗ lực hỏa tiễn lớp, Tạ Đông trả thù mục đích cũng đã đạt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.